Chương 364, làm không được sự tình. Tử quán bên trong chiến đấu, tại cái đó bán rượu phu nhân nói ra câu nói kia lúc trước, thế cục là hướng phía Thu Phong Mãn cùng Thịnh Lương hai người thiên về một bên đấy, có thể đang bán rượu phu nhân đi vào nói xuất câu nói kia sau đó, thế cục liền hướng phía Trần Thẳng bắt đầu nghiêng rồi, Thịnh Lương kiếm bắt đầu biến chậm, Thu Phong Mãn kiếm ngược lại là trước sau như một, hai vị sư huynh đều là do năm kiếm sơn trên thiên tài, thiên tư không cần nhiều lời, nếu chưa đủ, cũng không đủ lấy làm cho lão tổ tông Hứa Tịch tự mình thu đồ đệ. Phải biết rằng, lúc kia, Hứa Tịch vẫn bị thế gian cho rằng có khả năng nhất trở thành kiếm tiên cái vị kia. Thanh Hòe không cho Trần Thẳng đi tìm chết, là vì không muốn làm cho Lý Phù Giao thương tâm. Thịnh Lương muốn Trần Thẳng đi tìm chết, là vì sống được càng thêm tự tại. Khi hắn biết rõ giết Trần Thẳng bản thân rất có thể gặp sau khi chết, hắn liền sinh ra cái khác tâm tình. Khiếp đảm loại này tâm tình, một khi sinh ra, còn có thể đưa tới một loạt sự tình. Ví dụ như làm cho kiếm của hắn chậm đi một tí, làm cho hắn sinh ra phải ly khai tâm tình. Lúc đối địch, không thể hết sức chăm chú, là đối với đối thủ không tôn trọng, cũng là đối với tính mạng mình không tôn trọng. Vì vậy tại mấy hơi thở sau đó, Trần Thẳng kiếm, liền đi tới cổ họng của hắn chỗ, không thể đâm vào đi, là vì Thu Phong Mãn kịp thời hồi kiếm tương trợ. Trần Thẳng lơ đễnh, một kiếm chưa thành, vậy liền xuất tiếp theo kiếm. Thu Phong Mãn trầm giọng nói, không phải loạn tâm thần. Những lời này là đối với Thịnh Lương nói, nhưng trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Nếu muốn làm cho người ta không khiếp đảm, cần phải cho đối phương dũng khí đi che giấu khiếp đảm tâm tình. Có thể những cái kia dũng khí cũng không phải một câu liền có thể thành đấy. Vì vậy Thịnh Lương kiếm còn là trước sau như một chậm. Trần Thẳng trắng cá trên thân kiếm bao phủ tia sáng chói mắt, kiếm khí điên cuồng tuôn ra, cho Thu Phong Mãn rất lớn áp lực. Trần Thẳng trên người có tổn thương, nhưng nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng, cũng không ảnh hưởng Trần Thẳng dốc sức liều mạng. Thu Phong Mãn rút kiếm lui về phía sau, sau lùi lại mấy bước sau đó, tại một chỗ đứng lại, trong tay liên tục, ngược lại là một kiếm một lần nữa đâm ra. Trần Thẳng cầm theo trắng cá kiếm, nhìn như tùy ý chém ra, chói mắt đến cực điểm kiếm quang chiếu rọi tử quán. Tới đồng thời, là một đạo kiếm khí đánh úp về phía Thu Phong Mãn, đều là kiếm sĩ. Đối với kiếm khí, có thể nói là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Thu Phong Mãn nhíu mày, mặc dù là hắn, liền cũng nhìn ra cái này đạo kiếm khí uy thế. Có đạo kia phù lục sáng lập ra chiến trường, không thể nói lớn, nói cách khác, có thật nhiều uy lực không thủ đoạn nho nhỏ. Ở chỗ này cũng không tốt thi triển, có lẽ là nói, không đúng lúc, chiến trường càng nhỏ, liền càng khảo cứu cá nhân kiếm đạo tu vi. Thu Phong Mãn những năm này đến nay, tuy rằng cảnh giới tu vi cũng không đi thật là nhanh, nhưng đối với kiếm đạo, hắn nhưng là cực kỳ tự tin, cho rằng mặc dù là kiếm sơn mấy cái các sư huynh đệ đều là thiên tài, cũng không có khả năng tại kiếm đạo trên vượt qua hắn. Nhưng từ vừa mới bắt đầu Trần Thẳng bày ra kiếm đạo tu vi, liền đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Kiếm đạo của hắn tu vi, cho tới bây giờ, vậy mà đã là không kịp nổi Trần Thẳng rồi. Như là năm đó hắn chưa ly khai kiếm sơn, chứng kiến bản thân yêu thích nhất sư đệ đã có hôm nay kiếm đạo cảnh giới, chỉ sợ sẽ rất vui mừng đi. Thu Phong Mãn suy nghĩ phức tạp, giơ kiếm ngăn lại đạo kiếm khí kia. Sau đó Trần Thẳng liền dứt khoát quay người hướng phía Thịnh Lương một kiếm lao đi. Vị này năm đó đại sư huynh nếu như bắt đầu khiếp đảm, liền trách không được Trần Thẳng muốn giết hắn rồi. Kiếm quang lại lần nữa sinh ra, phong mang kiếm khí tại lướt đi đồng thời gọt rơi xuống Trần Thẳng vài cọng tóc. Một kiếm này kiếm khí quá lớn, kiếm thế chi mãnh liệt, làm cho Thịnh Lương sinh ra sợ hãi. Thu Phong Mãn ngăn lại đạo kiếm khí kia sau đó, cũng không vội vã đi trợ giúp Thịnh Lương giải quyết nguy cơ, mà là một kiếm hướng phía Trần Thẳng chuyển tới. Trần Thẳng một kiếm kia, vì thế làm cho người ta sợ hãi, nhất định là đem hết toàn lực một kiếm. Như vậy hiện nay chính là Trần Thẳng suy yếu nhất thời điểm. Trần Thẳng muốn giết Thịnh Lương có thể, cái kia Thu Phong Mãn giết Trần Thẳng là được, có qua có lại hai thanh kiếm. Nếu là như là Thu Phong Mãn tưởng tượng như vậy, làm lúc khi Trần Thẳng kiếm đâm mặt Thịnh Lương cổ họng thời điểm, kiếm của hắn cũng sẽ đâm thấu Trần Thẳng thân thể. Một mạng đổi một mạng, không phải Thu Phong Mãn không thèm để ý tính mạng của mình, chỉ là đã đến hiện nay tình trạng, đã không có lui về phía sau chỗ trống. Bất kể thế nào nói, đều muốn trước giải quyết Trần Thẳng rồi hãy nói. Thu Phong Mãn kỳ thật cho tới nay đều rất trầm ổn, chỉ là tại hắn một kiếm kia đâm ra đồng thời, vẻ này đủ để phá hủy Trần Thẳng lục phủ ngũ tạng, kiếm khí lại không có thể gần đến Trần Thẳng thân thể. Trần Thẳng kiếm nhưng là rơi xuống Thịnh Lương nơi cổ họng, mang theo một mảnh huyết hoa. Trần Thẳng hờ hững một kiếm rút ra, lại một kiếm đâm vào Thịnh Lương thân thể, kiếm khí trong nháy mắt cắt nhỏ hắn lục phủ ngũ tạng. Thịnh Lương nguội lạnh, hắn chậm rãi ngã xuống, không tiếp tục sinh cơ. Trần Thẳng quay đầu thò tay cản lại cái kia một đạo kiếm khí, cứng rắn đem những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí đều cầm ở trong tay. Chỉ nghe thấy một hồi đùng đùng không dứt thanh âm, sau đó hắn cái tay kia bắt đầu có máu tươi chảy ra. Trần Thẳng nhìn xem Thu Phong Mãn xốc lên áo choàng, bên hông treo lấy một quả đã tràn đầy vết rách ngọc bội. Thu Phong Mãn nhìn xem này cái ngọc bội suy nghĩ xuất thần, hắn năm đó chứng kiến này cái ngọc bội thời điểm, nó còn treo ở sư phụ bên hông. Kiếm sĩ không giống như là tu sĩ khác, sẽ có nhiều như vậy pháp khí, bên hông một kiếm liền đủ để, có thể trừ lần đó ra, có thể được kiếm sĩ vừa ý nhỏ đồ chơi, cũng sẽ không đơn giản. Kiếm sơn với tư cách hiện nay cây còn lại quả to kiếm đạo thánh địa, truyền thừa nhiều năm như vậy, trên núi nhỏ đồ chơi giống nhau không nhiều lắm, nhưng này miếng ngọc bội là trong đó giống nhau. Cái này ngọc bội không có gì cái khác hiệu quả, tác dụng duy nhất là có thể đủ ngăn lại một ít gì đó, ví dụ như kiếm khí. Trần Thặng thần tình bình thản, nhìn xem Thu Phong Mãn nói ra, đây là sư phụ ý chí. Thu Phong Mãn hờ hững nói, ta không tin, nếu là sư phụ sớm có tâm tư, năm đó chúng ta dưới không được núi. Trần Thặng cười cười, sau đó ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thu sư huynh, hôm nay ta giết không được ngươi rồi, đây là một cái sự thật. Trần Thặng chịu rất nặng tổn thương, có thể chém giết Thịnh Lương sau đó liền giết không được Thu Phong Mãn. Thu Phong Mãn ngẩng đầu nhìn hướng đạo kia treo ở không trung phù lục, suy nghĩ một chút, sau đó nói, lại tìm cơ hội đi. Trong lời nói có chút mỏi mệt cảm giác. Trần Thặng cười cười, tản đi cuối cùng những cái kia kiếm khí, sau đó thu kiếm còn vỏ kiếm, đi lấy một vò rượu. Thu Phong Mãn hỏi, ngươi người đệ tử kia, ngươi cảm thấy có thể còn sống sót? Trần Thặng uống một hớp rượu, tùy ý nói ra, ta chết đều khó như vậy, hắn chết gặp càng khó. Thu Phong Mãn như có điều suy nghĩ, không nói gì, chỉ là đi cổng lên Thịnh Lương thi thể, sau đó chậm rãi đi ra tử quán. Ngay tại hắn bước ra tử quán đồng thời, cái kia cái phù lục cũng triệt để mất đi chèo chống, rơi xuống. Trần Thặng cúi đầu nhìn mình tay run rẩy. Bán rượu phu nhân lại lần nữa từ bên trong đi ra, nhìn mấy lần Trần Thặng. Trần Thặng cười khổ nói, thật lâu cũng uống không được rượu. Bán rượu phu nhân tức giận nói, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Trần Thặng gật gật đầu, cũng là. Bán rượu phu nhân ngược lại hỏi, cái kia đồ đệ ngươi đâu rồi, ngươi mặc kệ quản. Trần Thặng dựa vào trên bàn, mỏi mệt nói ra, làm lúc sư phụ thiếu chút nữa đều không bảo vệ được tính mạng rồi, ở đâu có thời gian đi quản hắn. Bán rượu phu nhân trừng hắn vài mắt, cau mày nói, ngươi cứ như vậy làm lúc sư phụ. Lời nói hỏi lên chỉ là không có đạt được đáp lại. Chờ nàng xem hướng Trần Thặng thời điểm, cái kia lạp tháp trung niên nam nhân đã ôm kiếm ngủ rồi. Nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện mỏi mệt không chịu nổi Trần Thặng khóe mắt có chút vệt nước mắt. Bán rượu phu nhân nhìn xem hắn ngủ bộ dạng, trầm mặc thật lâu, lấy sau cùng lấy một khối một bài đi động ở tử quán cửa ra vào, sau đó đóng cửa lại. Rất kỳ quái chính là ba người này đánh lâu như vậy, tử quán trong đồ vật không có hư hao nửa điểm. Nàng chính phải ly khai nơi đây, liền chợt thấy Trần Thặng mở mắt. Hắn nhìn lấy bán rượu phu nhân, rất nghiêm túc nói ra, nếu ta cái kia đồ đệ thật đã chết rồi, Thu Phong Mãn mặc kệ chạy đến nơi nào đều phải chết. Bán rượu phu nhân chưa từng nghe qua Thu Phong Mãn tên, cái này lần đầu tiên nghe được liền cảm thấy có chút lạ. Trần Thặng nói xong câu đó lại có chút ít tự giễu nói, nguyên lai hắn như thế nào đều phải chết đấy, rất không có ý tứ một câu. Nói sau khi đi ra, Trần Thặng tự nhiên liền cảm thấy rất không có ý tứ, vì vậy rất nhanh hắn cũng một lần nữa nhắm mắt, ngủ thật say. Hắn hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến không muốn tái cử động mảy may. Khả năng mặc dù là Thu Phong Mãn đi mà quay lại, hắn cũng không muốn lại đứng lên cùng hắn đánh một trận rồi. Bán rượu phu nhân nhìn xem một lần nữa nhắm mắt Trần Thặng, thần tình phức tạp. Thanh Thiên Thành trên đầu thành, Thanh Hòe lau khô vệt nước mắt, nàng đứng ở đầu tường, mặt không biểu tình nhìn xem cổng đeo thi thể ra khỏi thành Thu Phong Mãn. Nàng muốn thì nguyện ý, rất nhanh liền sẽ có người ngăn hắn lại, sau đó lại trong thời gian ngắn ngủi sẽ gặp gỡ xuống đầu của hắn, sau đó mang về đến Thanh Thiên Thành trong. Với tư cách đại yêu khuê nữ, trong tay nàng đồ vật thật là rất hiếm có đáng sợ. Chỉ là cuối cùng nàng cũng không có làm gì, chỉ là nhìn xem Thu Phong Mãn đi ra Thanh Thiên Thành, chậm rãi biến mất tại tầm mắt của nàng trong. Đầu tường xa xa, một thân áo đen trọng dạ xuất hiện ở nơi đây. Thanh Hòe quay đầu nhìn hắn một cái, trọng dạ há hốc mồm, muốn nói gì lời nói, đây là còn không có mở miệng liền bị đồng dạng xuất hiện ở đầu tường Tất Vũ cắt ngang, muốn đánh nhau, tìm ta. Trọng dạ cau mày nói, Tất Vũ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Tất Vũ lắc đầu, không hẳn như vậy. Tính tình luôn luôn bướng bỉnh Tất Vũ nói rõ là muốn làm cho Trọng dạ biết khó mà lui, muốn tìm Thanh Hòe đánh nhau, liền muốn trước tìm hắn đánh một chầu. Dựa vào Trọng dạ tính tình, tự nhiên sẽ không phức tạp, bởi vậy trận này khung, đại khái là đánh không đứng dậy đấy. Thanh Hòe nhìn xem phương xa, không nói gì. Trọng dạ cũng ở đây trầm mặc. Thanh Thiên Thành bên trong thế cục tuyệt đối không phải là bọn hắn mấy người có thể trái phải đấy, hết thảy đều nên Thanh Thiên Quân cùng đồng dạng là Thương Hải Đại Yêu làm chủ. Thanh Thiên Quân cuối cùng muốn cầm nữ nhi của hắn tới làm cái gì, không ai biết rõ, ít nhất mấy người bọn hắn người không biết. Tất Vũ nhìn chằm chằm vào Trọng Dạ, lạnh nhạt nói ra, nếu đánh nhau liền có thể giải quyết vấn đề, ngươi những cái kia tâm kế thì có ích lợi gì đây? Trọng Dạ nhìn về phía Tất Vũ, theo lúc trước tin tức ở bên trong, Tất Vũ vốn không hẳn như vậy là loại người này. Đã trầm mặc thật lâu, Trọng Dạ lần thứ hai ly khai đầu tường bên này, lần đầu tiên là gặp Thanh Thiên Quân mà biết khó mà lui, Lúc này đây ngược lại là không thể nói biết khó mà lui, nhưng luôn luôn Phú có tâm kế hắn, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất là Tất Vũ.